Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 44 chuỗi thực vật tầng dưới chót Triệu Cảnh. Triệu Thanh Y trầm mặc trong chốc lát, hắn nhìn nàng sau một lúc lâu mới hơi hơi xấu hổ. Rời đi ánh mắt, ta không phải biến thái. Ta biết không là thời điểm mà ni, ta chỉ nghĩ, yêu ta sợ ái. Ngươi hiện tại không thích ta cũng không có quan hệ, kỳ thật, ta cũng không như thế nào có thể quấy rầy đến ngươi. Nhưng là ta sẽ chờ ngươi, chờ đến ngươi thành niên, Triệu Thanh Y xoa xoa cái trán. Nói, ngươi nói cái này, rất buồn nôn, Lý An Tư khẽ cười một tiếng. Nói, ngươi đây là bình thường thiếu nữ nên có biểu hiện sao? Bình thường thiếu nữ nên thế nào? Thẹn thùng. Hoặc là cao hứng lại thẹn thùng, liền tính là sinh khí cũng là một loại, Triệu Thanh Y nói. Ta chỉ nghĩ nói, ngươi không cần trì hoãn chính mình liền hảo, Lý An Tư lắc lắc đầu. Nói, ta không dám trì hoãn, tốt nhất nữ nhân hẳn là được đến tốt nhất nam nhân ái. Ta còn chưa đủ hảo, ngươi chạy trốn nhanh như vậy, ta một cái không lưu tâm. Khả năng sẽ đuổi không kịp ngươi bước chân, Triệu Thanh Y đảo kỳ quái. Ở cảng đảo lần đó là mới gặp, nói, ta đã làm cái gì? Làm ngươi có như vậy ý niệm. Lý An Tư chi cầm, nói, là nhất kiến trung tình. Tình yêu vốn dĩ không cần tưởng quá nhiều cũng không thể minh bạch, ngược lại không thể cảm thụ nó tốt đẹp. Cho nên, ta mặc kệ ngươi thành niên vẫn là vị thành niên. Tương lai đường ngươi có thể thời điểm ngươi sẽ đối ta thế nào? Hiện tại, ta vừa ý ngươi thì tốt rồi, Triệu Thanh Y thở dài. Giống như cong cong phim truyền hình, Lý An Tư nói. Cho nên, thỉnh ở thành niên có thể yêu đương khi đệ nhất thuận vị suy xét ta đi. Ta thực nghiêm túc, hơn nữa ta thực chuyên tình, cái này không quan trọng, Lý An Tư ngạc nhiên nói. Nghiêm túc chuyên tình không quan trọng sao? Nữ hài tử không phải nhất coi trọng cái này sao? Triệu Thanh Y nói, đó là khác nữ hài. Các nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn, yêu cầu nam nhân cho các nàng. Ta không cần, ta muốn nam sinh, khỏe mạnh, ái quốc, thiện lương, tuấn mỹ, có tư tưởng cùng học vấn. Kinh tế năng lực cường thì tốt rồi. Ta nhìn thuận mắt, cho không nhất thời cũng không có vấn đề. Đã từng có được, vui vẻ liền hảo, ốm yếu. Ác độc, xấu tỏa, vô tri, không tố chất hán gian, hắn đối ta lại chuyên tình điên cuồng mê luyến, ta cũng không có khả năng thích. Lý An Tư hít sâu một hơi. Nhìn nàng cười, nói, ta cảm thấy ngươi nói chính là ta, không có gặp qua như vậy tự luyến, ta xác thật phù hợp. Ngươi chậm rãi tự luyến đi, nếu không ta mua mặt gương đưa ngươi. Hảo hoa, nhưng là ta ban đêm muốn bay trở về cảng đảo. Ngươi không thể giáp mặt đưa ta, ngươi nhớ rõ một nguyệt ba hào trước cho ta chuyển phát nhanh đến cảng đảo ai. Ngươi giảng thật sự, nhà ngươi không có gương sao? Không có ngươi đưa gương, Triệu Thanh Y không cấm cúi đầu cười nhạt. Trước đồ ăn đi lên, hai người tạm dừng nói chuyện phía Money, tiễn đi tiểu lý tử. 9 giờ rưỡi khi, Triệu Thanh Y mới về đến nhà. Triệu Cảnh bởi vì nàng Giáng sinh đêm trước ra cửa cả ngày bồi kia tiểu tử. Nhịn không được quan tâm hỏi lên. Dựa hoa tử thì tại chạy bộ cơ thượng vận động. Một bên dựng lỗ tai nghe. Triệu Thanh Y nói, ngươi có cái này tinh thần. Trước xử lý tốt chính mình sự đi. Ta là vị thành niên ta biết. Ngươi không tuổi trẻ. Bắt lấy thanh xuân cái đuôi nói cái luyến ái. Không cần lãng phí nhân sinh. Nhìn nữ nhi đứng dậy phiêu vào trong phòng, bị đít Triệu Cảnh một hơi đổ ở trong bụng, Dựa hoa tử hạ chạy bộ cơ, ở trước quầy đổ chén nước uống, lẩm bẩm, ba ba, ngươi còn có thể cấp đại ma vương làm nhân sinh chỉ đạo sao? Ha ha, rất mới mẻ, ở Dựa hoa tử trong mắt, Triệu Cảnh nhân sinh tràn ngập ngu xuẩn, mà không thể không thừa nhận đại ma vương nhân sinh kim quang lấp lánh. Chúng ta phàm nhân chỉ có thể dâng lên đầu gối. Triệu Cảnh mắng, ngươi này Dựa hoa tử, ngươi cũng là già ngứa. Triệu Thanh Y tổng như vậy kêu hắn. Triệu Cảnh bất chi bất giác cũng học xong. Dựa hoa tử lắc đầu thở dài, chuyên niết mềm quả hông, tiền đồ, sau đó, hắn cũng phiêu vào phòng, lưu lại Triệu Cảnh một người. Cảm giác bảo bảo trong lòng khổ. Nữ nhi, nhi tử một đám đều tạo phản. Có lẽ, hắn lại yêu cầu tìm một cái có thể minh bạch hắn loại này khổ người. Hắn không cấm nhớ tới Phùng Viện, nàng cũng là có dục nhi kinh nữ tử, cao bằng cấp đại học giáo thụ. Cùng hắn cái này trường cao đẳng tốt nghiệp nhân viên công vụ vẫn là có thể nói một khối đi. Lễ Giáng sinh là thứ hai, giống nhau trường học không nghỉ, thể giáo đương nhiên cũng không nghỉ, nhưng là Triệu Thanh Y muốn thỉnh cái giả vẫn là phương tiện. Cho nên, nàng tại đây thiên giữa trưa, lại cùng Ninh Đông, Lý Ái Bình, cùng với cái này kịch bản biên kịch Lưu Vĩ cùng nhau nói diễn. Bởi vì có phía trước thí diễn cùng Triệu Thanh Y danh khí. Nếu nàng thời gian không có vấn đề, liền gõ định nàng biểu diễn Dương Phương Phương, điện ảnh sẽ ở sang năm Tết âm lịch sau khởi động máy. Quay chụp thời gian vì một tháng, nhưng là Ninh Đông kiến nghị là nàng muốn đi trường khuyết tật ngốc mấy ngày. Hơn nữa mang nàng cùng nàng nguyên hình nhân vật gặp một lần mặt. Hơn nữa học được vũ đạo lão sư mấy khúc biên vũ. Như vậy tính ra, những cái đó sự đều phải ở bắt đầu quay trước hoàn thành. Triệu Thanh Y ở thứ ba khi trở lại trường học, như vậy sự cùng chồng hoa nữ tử thể thao đội câu thông. Ở Lý Tổng giáo luyện trong văn phòng, Lý giáo luyện cơ hồ nhảy dựng lên, chỉ vào nàng nói, Triệu Thanh Y, ngươi đây là muốn làm trời làm đất nha. Đi không được bội kiếm đội, ngươi liền phải cho ta đi đóng phim điện ảnh. Ngươi có biết hay không điện ảnh là chuyện như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi sẽ thể thao liền sẽ diễn kịch sao? Triệu Thanh Y bưng mới vừa cho hắn hướng trà, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Từ hắn mắng, Lý giáo luyện nhìn đến nàng cái dạng này, cuối cùng lại là tự mình cùng bản thân sinh khí. Chồng hoa nữ tử thể thao đội ở trong tay của hắn. Chính là thượng một lần áo vận đến đạt đỉnh. Mà Triệu Thanh Y là hắn nhất đắc ý, yêu nhất đệ tử, hắn nơi nào bỏ được thả người. Có như vậy thành tích, hắn cái này tổng giáo luyện tên tuổi cũng khai hỏa, chính là hắn cũng không phải không biết vị này đệ tử thiên tài bản chất. Hơn nữa vị này thiên tài còn so với ai khác đều nỗ lực mở rộng lĩnh vực. Đến chính mình cực hạn, thể thao đội nơi nào có thể lưu nàng đến vĩnh viễn. Khác đội viên tùy hứng. Con có thể tuyết tàng, nhưng là Triệu Thanh Y muốn danh khí có danh tiếng, muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, hơn nữa tuyết tàng không phải ở giữa nàng lòng kẻ dưới này sao? Nàng muốn chính là chuyển nghề, Lý giáo luyện đều có muốn khóc xúc động, Triệu Thanh Y cấp chua xót lãnh đạo đệ thượng khăn giấy. Lý giáo luyện chụp bay tay nàng, Triệu Thanh Y lại đi đấm vai, nói. Lý đầu nhi, ngài liền giúp giúp vội đi, Lý giáo luyện nói. Liền tính ta đồng ý. Cục trưởng cùng phó cục trưởng có thể đồng ý sao? Triệu Thanh Y nói, không phải rất nhiều vận động viên đều có thể xin nghỉ sao? Thực bình thường, huống hồ, ta muốn diễn chính là một cái vũ đạo diễn viên. Cũng muốn luyện rất nhiều giống nhau kiến thức cơ bản. Cũng có thể bảo đảm có thể thể huấn luyện, Lý giáo luyện hỏi. Như vậy sang năm 8 tháng giải vô địch thế giới đâu? Nhiều nhất chụp đến tháng 4 trung tuần, có 4 tháng tập huấn còn chưa đủ sao? Đó là ngươi nói, ngươi gánh vác đến nguyên nhân gây ra vì đóng phim điện ảnh. Giải vô địch thế giới thành tích vạn nhất không lý tưởng khi cả nước nhân dân đối với ngươi thất. Vọng, ngươi liền đi lãng, Triệu Thanh Y cho hắn nhéo bả vai. Nói, ta gánh nổi, 4 tháng tập huấn. Ta còn là có thể khôi phục đến áo vận trình độ, Mã giáo luyện cùng Lưu giáo luyện đi vào cửa văn. Phòng, nhìn đến Lý đầu nhi có vài phần ủ rũ mà ngồi. Triệu Thanh Y vẻ mặt thái giám nịnh nọt dạng tự cấp đấm vai đoán ra nha đầu này lại chọc hắn. Lý giáo luyện nhìn đến đồng sự tới, huy khai tiểu triệu tử, nói, cút đi, thủ tục không thể thiếu, là, tiểu nhân cáo lui, sau đó. Nàng nhanh như chớp chạy, Lý giáo luyện nhìn xem Mã, Lưu hai vị đồng sự, thở dài, chỉ sợ, thể thao đội Lưu không được nàng bao lâu. Đại gia đối tân mầm cũng đa dụng điểm tâm ân y, vài vị giáo luyện không cấm thở dài. Một thiên tài, thật sự quá có thể là mân y. Một tháng trung tuần sơ, Triệu Thanh Y liền từ thể giáo làm xin nghỉ thủ tục. Bởi vì nàng là trẻ vị thành niên, còn cần Triệu Cảnh ký tên. Triệu Cảnh cũng là trải qua nàng năn nỉ ý ôi sau mới đồng ý. Về phương diện khác, điện ảnh Phi Thiên hạng mục chính thức thành lập, mà Triệu Thanh Y cùng người giám hộ Triệu Cảnh chính thức cùng xuất phẩm phương ký hợp đồng. Triệu Thanh Y liền ở một tháng trung tuần một tuần mỗi ngày đi trường khuyết tật. Càng chi tiết mà quan sát câm điếc hài tử sinh hoạt hành vi đặc điểm chi tiết. Nàng đối nhân vật có càng sâu tự hỏi. Viết thật dày một quyển biểu diễn bút ký, còn chạy tới cùng Lý Ái Bình lão sư thảo luận nhân vật. Bài mấy chàng vai diễn phối hợp, hai cái hảo diễn viên hô to đã ghiền. Chủ tịch trước một ngày, Triệu An Nhã tới tìm Triệu Thanh Y, nàng cũng là đi xem Triệu Lực Vĩ khi biết nàng cư nhiên muốn đi đóng phim điện ảnh. Triệu An Nhã đuổi theo Triệu Thanh Y chụp đánh, người nhà đầu này là muốn trời cao nha. Ngươi muốn chụp Ninh Đông cùng điện ảnh. Ninh Đông nha, hắn ở 93 năm, 95 năm, 98 năm đến quá ba cái quốc tế giải thưởng lớn. Ngươi cư nhiên muốn diễn nữ chính. Nàng vì cái gì không tìm ta diễn? Triệu An Nhã là hài kịch học viện. Triệu Thanh Y nói, trùng hợp, ta tuổi phù hợp, có thể làm yêu cầu cao độ vũ đạo động tác. Hắn liên tuyển ta. Triệu An Nhã thở dài một hơi. Nói, ta liền ở hai bộ phim truyền hình chạy vừa quả áo rông. Ngươi ngay từ đầu liền diễn điện ảnh nữ chủ, tiểu muội nha, lưu khẩu cơm cấp tỷ tỷ nha. Triệu Thanh Y nói, điện ảnh TV cơ hội rất nhiều, ta lại không phải cả đời đương diễn viên, chỉ là ta ở cái này tuổi rất muốn nếm thử tân đồ vật. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Nhưng thật ra đạo diễn cũng ở tuyển giác, có mấy cái vai phụ. Ngươi nếu là không ngại, ta hỏi một chút ngươi có thể hay không đi thử kính. Triệu An Nhã nơi nào sẽ không nghĩ. Tuyển này một hàng, vẫn là phải bắt được hết thảy cơ hội. Nàng tuy rằng là xích tam đại, đã có một ít vĩ quang chính điện ảnh sẽ chiếu cố nàng một chút. Nhưng nàng càng xem trọng thị trường kinh tế hạ điện ảnh. Như thế, ở nháo rầm rầm chung tới rồi chủ tịch. Triệu Lực Vĩ ở ăn Tết khi cũng không được viện điều dưỡng, mà là đi ở tại Triệu Minh trong nhà. Triệu Minh ở nơi khác làm quan, nhưng là ăn Tết vẫn là hồi kinh. Chủ tịch giữa trưa khi, Triệu Cảnh cũng chở một nhi một nữ đi đại ca gia đoàn tụ. Toàn gia vô cùng náo nhiệt, Triệu Lực Vĩ tuyên bố, Triệu Cảnh qua năm liền cùng Phùng Viện kết hôn, liền người trong nhà đơn giản đem hôn cấp đính, lúc sau lại lãnh chứng. Mùa xuân chụp ảnh cưới, năm, một bãi tiệc rượu, kết hôn là tương đối rườm rà sự, yêu cầu một ít thời gian chuẩn bị, nhưng là nếu hai người muốn chụp cùng nhau tổng muốn đem chứng trước lãnh, cũng muốn đính một chút hôn, bằng không có sẽ có nhàn ngôn. Triệu Cảnh ở đại gia ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chỉ cảm thấy mặt già một chút đều không còn, hắn bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Hắn ý thức được ở nhà chính mình nguyên lai sống ở chuỗi thực vật đế đoan. Triệu thị gia tộc, Triệu Lực Vĩ đương nhiên tùy thời huấn hắn. Triệu Minh, Triệu Dương hai vị huynh trưởng, lớn nhỏ có thứ tự, mà tiểu gia bên trong, liền Dựa Hoa tử đều so với hắn cao một bậc, thường xuyên diss hắn đến không lời gì để nói. Càng đừng nói là chuỗi thực vật đỉnh đại ma vương, hắn không biết là khi nào hình thành như vậy cục diện. Trước kia hắn vẫn là có một nhà chi chủ uy nghiêm mà ni hắn vẫn là đường đường Triệu cục trưởng. Sao, không biết sắp sửa tân cưới Phùng giáo thụ tương lai có thể hay không cùng hắn có điểm giai cấp hữu. Nghĩ, phía trước như vậy có cộng đồng đề tài, nàng lại như vậy văn nhã, hẳn là sẽ có giai cấp hữu nghị đi. Hết chương.